Anh mãi là đường về của em. Chương 29, thần tài đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe chàng trai nói không quen biết, cô gái cảm thấy có chút mất mát. À, anh không nhớ sao? Tuần trước anh đã giúp em là tại ngõ Thanh Thủy trước trường học. Lúc đó em bị Lục Diên lớp A8 chặn lại, anh không còn nhớ gì sao sao? Cô ấy đã nghe thấy tất cả. Bởi vì cô ấy mà anh đã bị Lục Diên trả thù. Cô ấy tự trách mình. Thiệu Chu Từ suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ nhàng. Ồ, một tiếng. Thì ra là cô. Hắn nhớ tới chuyện kia. Nhưng lại không nhớ rõ cô gái mặt. Thấy anh có vẻ nhớ mà hình như không nhớ. Cô gái không khỏi nản lòng. Người bạn đi cùng nhìn không chịu nổi. Vươn tay chọc vào eo cô. Ra hiệu cho cô mạnh dạn hơn. Đồng thời động viên cô. Chúng em học lớp 10A1. Cô ấy tên Lâm Đồng. Lớp A1 là lớp thực nghiệm khoa học. Và mọi người trong đó đều là học sinh giỏi. Sau khi nghe cô ấy giới thiệu, anh vẫn chỉ có một phản ứng duy nhất. Ồ, đối mặt với một Mỹ Nam lạnh lùng ít nói như vậy. Cho dù là học sinh ưu tú cũng không liên quan gì đến hắn. Lâm Đồng hít một hơi thật sâu. Lấy hết can đảm. Sau đó trực tiếp nhét túi vào trong ngực. Anh theo bản năng bắt lấy. Đàn anh từ, anh có thể ăn thử cái bánh quy này trước. Nếu anh không thích, lần sau em sẽ làm cái khác. Từ Thiệu Châu cau mày khi nghe những lời đó. Dừng lại một chút, khi anh muốn từ chối thì anh lại cầm chiếc túi bằng những ngón tay thon dài của mình. Tôi nhận nó rồi. Lâm Đồng chưa kịp vui mừng. Cô ấy nghe anh nói. Lần sau đừng làm nữa. Ôi, đau lòng quá. Lâm Đồng khẽ xê ấn môi dưới. Hiện tại không chỉ mất mặt, ngay cả lỗ tai đều đỏ bừng. Cô ấy nói, tạm biệt, và vội vã đi cùng bạn mình. Đường Uyển nhìn hướng bọn họ rời đi. Thở dài đi vào lớp học trước. Tuổi trẻ thật tốt, nghe thấy tiếng thở dài của cô. Từ Thiệu Châu có chút bối rối. Anh cầm chiếc túi đứng ở cửa một lúc mới bước vào. Khi chuông tan học vang lên vào buổi chiều, Đường Uyển cảm thấy rằng mình đã trải qua một ngày trọn vẹn khác. Cô nhặt chiếc cặp sách mà cô đã cất sách vở từ lâu đi theo bước chân của Từ Thiệu Châu. Anh ấy có đôi chân dài nên bước đi nhanh, cô chỉ bắt kịp anh khi anh ấy ở tầng dưới của lớp học. Đi bên phải anh, cô đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn anh, thần bí hỏi anh, Từ Thiệu Châu, đoán xem chiều nay tôi tìm thấy gì trong túi. Không đoán, ấu trĩ. Chàng trai nhìn về phía trước, những ngón tay siết chặt một cách khó chịu. Đường Uyển thò tay từ trong túi đồng phục học sinh ra. Trong tay cầm ba tờ tiền màu đỏ. Trong mắt mang theo ý cười. Tôi phát hiện thần tài phát tiền cho tôi. Hôm nay, áo khoác đồng phục học sinh của cô có thể chỉ được cởi ra khi ăn trưa, cô đã đi xuống và chỉ có anh ấy chạm vào nó. Cô biết rằng anh không muốn mắc nợ cô. Hai ngày nay cô chăm sóc anh. Giúp anh mua rau nấu cơm. Giúp anh mua đồ ăn sáng. Anh thật sự nhớ hết. Đường Uyển lắc lắc tờ tiền trong tay. Khẽ cười nói. Từ Thiệu Châu. Chúng ta đi siêu thị đi. Không. 5 phút sau, chàng trai không muốn đi đã bị cô gái dụ dỗ và lừa vào siêu thị. Với vẻ mặt vô cùng u ám. Nhưng cô gái lại cười phá lên. Cậu đừng có làm mặt lạnh như vậy, bọn nhỏ sẽ sợ cậu đấy. Cô kéo anh đến khu đồ uống yêu thích của anh, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cậu xem, có muốn mua một ít không? Cô ca nước uống yêu thích của cậu và cất nó trong tủ lạnh. Tủ lạnh sắp hết rồi. Anh không nói mà lấy hai lon coca trên kệ ngay ngắn bỏ vào xe đẩy. Dùng hành động thiết thực đáp lại cô. Cách chương.